Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1316, Nhiếp Ẩn Nương kiếm cốt. Muốn ta ra tay, Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Chính mình không nghe lầm chứ? Làm sao, vì ta đại tùy con dân nơi này gieo vả, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Doãn Quý gương mặt nhất thời chìm xuống. Thả ra trong tay trà hoa cúc, nhãn cầu cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thời điểm toàn thịnh cú mang, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba năm phân. Nhưng bây giờ cú mang bị trấn áp mấy ngàn năm, mặc dù là một lần nữa ngưng luyện thần thể lại có thể thế nào? Tiểu tử ngươi đổ cũng tự tin. Ngươi chưa từng thấy thượng cổ thần nhân rời non lấp biển thủ đoạn, cho nên mới không biết tiên thiên thần linh lợi hại. Doãn Quý trừng trừng mắt, e ngại tiên thiên thần linh sao? Trương Bách Nhân đương nhiên không sợ. Trong cơ thể hắn tiên thiên thần linh hóa thân liền có 5 tôn. Mặc dù nói có 4 ủng hộ chưa xuất thế, còn kém một ít, nhưng không bao lâu nữa. Trương Bách Nhân trong lòng có cảm ứng. Chính mình thần thể sắp xuất thế, chính mình tu vi mỗi phút mỗi giây đều ở tăng cường, há sẽ quan tâm cái kia chút còn sót lại tiên thiên thần linh? Hơn nữa tiên thiên thần linh cùng mình không thù không oán, chỉ cần không cho mình quấy rối, Trương Bách Nhân cũng không nghĩ chung quanh gây thù hằn. Này thiên hạ nước sâu hết sức, chỉ có học được giấu dốt mới có thể sống càng lâu. Ai? Doãn Quý bỗng nhiên cúi đầu, đây chính là phụ thân ta thân thể, thân là hậu bối con cháu, nhưng bảo vệ không trước tiên cần phải tổ di thể. Thật sự là xin lỗi phụ thân năm đó giao phó, đều tại ta, lúc trước không cẩn thận liền gặp tính toán, nếu không cũng sẽ không bị người chui chỗ trống. Trương Bách Nhân như núi bất động, chỉ là lẳng lặng uống trà nước. Ta nói, tiểu tử ngươi coi là thật tâm địa sắt đá, thờ ơ không động lòng a. Gặp được Trương Bách Nhân vẫn là dáng vẻ đó, Doãn Quý bất mãn nói, cú mang nghĩ muốn đem phụ thân ngươi thân thể chuyển hóa thành thần thể, cần thời gian bao lâu? Trương Bách Nhân bên cạnh đầu nhìn Doãn Quý, thế nào cũng phải 100 năm đi. Doãn Quý sau khi nói xong mang theo trần chờ nói, có lẽ mấy chục năm. Ngươi cho rằng cú mang sẽ chân tâm che chở Lý Đường? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, làm sao có khả năng, thiên thần từ trước đến giờ đều coi chúng sinh như run rế, làm sao có khả năng sẽ chân tâm che chở Lý Đường? Hắn sở dĩ ngốc ở Lý Thế Dân bên người, đó là bởi vì Lý Thế Dân có thể vì đó cung cấp trợ lực, mượn Lý Đường khí số tu luyện mà thôi. Doãn Quý lắc lắc đầu. Vậy được rồi, một núi không thể chứa hai cọp, sớm muộn sẽ có một ngày Lý Thế Dân sẽ phát hiện. Chính mình căn bản là không làm gì được Xuân Quy Quân. Giữa hai người xung đột lợi ích tất nhiên bạo phát, đến thời điểm ngươi tại động thủ, mới là thời cơ. Trương Bách Nhân nói, ngươi nghĩ lầm rồi, Xuân Quy Quân chính là tiên thiên thần linh. Làm sao sẽ coi trọng phàm tục hoàng quyền phúc đát? Doãn Quý lắc lắc đầu. Thật sao? Cái kia Xuân Quy Quân vì sao ngốc ở Lý Thế Dân bên người? Lẽ nào cũng bởi vì muốn mượn Lý Thế Dân khí số tu luyện? Hắn chính là tiên thiên thần linh, khí số vô tận, há sẽ quan tâm Lý Thế Dân này điểm khí số? Lý gia bây giờ còn chưa phải là hoàng triều đây. Trương Bách Nhân để tay xuống bên trong trà ly. Trương Bách Nhân đương nhiên không biết Xuân Quy Quân là muốn chờ Lý Thế Dân thành tựu thượng cổ đế vương đại đạo sau, mượn Lý Thế Dân sức mạnh chém chính mình. Tiên thiên thần linh coi là thật sẽ không để ý phàm tục quyền lợi sao? Đến cũng chưa chắc. Xuân Quy Quân nghĩ muốn khôi phục tu vi, luyện thành thần thể, tất nhiên cần cuồn cuộn không ngừng vật liệu cung cấp. Lý Thế Dân là đế vương, sở hữu tài nguyên không thể chỉ cung cấp Xuân Quy Quân. Đến thời điểm song phương tất nhiên sẽ ở tài nguyên trên có xung đột. khi đó nhưng là chơi thật khá. Đúng là chơi thật khá. Lý Thế Dân quý trọng tài nguyên, Xuân Quy Quân tài nguyên không đủ. Song phương tất nhiên bạo phát xung đột, người khác cung cấp tài nguyên nơi nào bị kịp được chính mình lục soát lấy tài nguyên. Soán vị cướp ngôi chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng cướp đoạt Lý Thế Dân quyền bính là nhất định. Thân là đế vương đối với quyền bính mẫn cảm nhất, Lý Thế Dân sao lại khoan dung có người chia sẻ chính mình quyền bính? Tuyệt đối sẽ không. Nghe xong Trương Bách Nhân phân tích, Doãn Quỹ nhất thời ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, vẫn là tiểu tử ngươi ánh mắt lâu dài. Ta không kịp vậy. Nghe xong Xuân Quy Quân lời, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, lần thứ hai uống một khẩu trà hoa cúc. Cửu cửu trùng dương, hôm nay giờ ngọ chính là thái dương lực nồng nặc nhất thời gian. Lão tổ có việc cứ việc đi làm, đừng muốn làm phiền ta tu luyện. Nói xong Trương Bách Nhân lại trực tiếp nhắm mắt lại. Sau một khắc đan điền hư không sụp xuống, vô tận thái dương lực cuồn cuộn, phảng phất tinh hà chảy ngược giống như hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu rót vào mà. Tới, hôm nay thái dương lực là thường ngày 9 lần, nồng nặc, tinh khiết cũng là trong ngày thường 9 lần. Nhìn áo quần không gió mà lay Trương Bách Nhân, Doãn Quỹ khó được không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Trương Bách Nhân tu luyện, thần huyết ở cuồn cuộn không ngừng sinh ra, không ngừng làm dịu Trương Bách Nhân kinh mạch, gân cốt, da thịt, tu vi đến rồi Trương Bách Nhân như vậy cảnh giới. Mặc dù không nói được tu vi tu không thể tu, thế nhưng lại nghĩ tăng thêm sức chiến đấu nhưng cũng tuyệt đối là khó càng thêm khó. Mài nước mài công phu cũng còn tốt, Trương Bách Nhân không phải người bình thường. Hắn còn có thái dương thần thể, thiên đế giúp đỡ một bước lên trời, trực tiếp tẩy tủy hoàn thành, xương sống tủy hóa thành thái dương chi tủy, từ bên trong đến ở ngoài, đúng là đơn giản nhiều. Con đường tu luyện gian nan nhất tẩy tủy đã hoàn thành, đón lấy gân xương ra chẳng phải là đơn giản nhiều. Tuy rằng Trương Bách Nhân yên lặng ngồi yên ở đó không có động tác, nhưng một bên Doãn Quỹ nhưng là sờn cả tóc gáy. Tựa hồ trong cõi U Minh có một luồng đại khủng bố ở không ngừng diễn sinh. Trương Bách Nhân trong cơ thể có một luồng kinh thiên động địa sức mạnh muốn bộc phát ra, đem chính mình cắn nuốt mất. Thật là khủng khiếp sức mạnh, thật là khủng khiếp công pháp. Tiểu tử này đến cùng tu là cái gì pháp? Cái gì đạo? Doãn Quỹ trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Cùng Trương Bách Nhân tiếp xúc càng nhiều, trong lòng kinh ngạc cũng càng nhiều. Cùng ta trong ký ức vô sinh đạo người là càng ngày càng giống. Chẳng lẽ người thực sự là vô sinh đạo dài chuyển thế đầu thai sao? Doãn Quỹ một đôi mắt bình tĩnh nhìn Trương Bách Nhân. Tà dương tây hạ, Trương Bách Nhân mở mắt ra, tự phát hiện Doãn Quỹ chính trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình nhìn không ngừng. Ngươi nhìn cái gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, dù là ai bị đối phương như vậy chăm chú nhìn, trong lòng đều không vô cùng thoải mái. Doãn Quỹ phục hồi tinh thần lại, thất thanh nở nụ cười. Không có gì, chỉ là nhớ lại ngày xưa một ít chuyện thôi. Tu luyện thế nào rồi? Doãn Quỹ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Cửu cửu trùng dương, quả thực bất phàm, 9 lần thái dương lực, 9 lần tu hành tốc độ, 9 lần thái dương lực tinh túy. Trương Bách Nhân một ngày công lao, toàn thân thần huyết lại ngưng tụ 999 tích. Đáng tiếc tà dương đã xuống núi, 999 tích liền linh đầu cũng chưa tới. Thân thể bên trong có 129.600 tích thần huyết, mới xem như là thần huyết đại viên mãn. Sau đó đang lợi dụng thần huyết đi rèn luyện trong cơ thể gân cốt, kinh mạch, đây cũng là một cửa ải. Không biết muốn bao nhiêu năm khổ công, không có đã mấy trăm năm, sợ là đừng hòng đại thành. Không biết ta còn có thể hay không thể sống đến vào lúc ấy. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, Mặc dù nói trong cơ thể phượng huyết bị hóa điệu, nhưng Trương Bách Nhân chợt phát hiện, sức sống của mình ở không ngừng kéo dài, theo thần huyết không ngừng diễn biến mà ra. Trương Bách Nhân tu vi càng thêm khó mà tin nổi, đúng là càng thêm khó mà tin nổi. Thậm chí Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, thần huyết không tuyệt, tính mạng không chỉ. Trên lý thuyết nói, chỉ cần có một tích thần huyết tồn tại, chính mình tựu sẽ trường sinh bất tử. Thần huyết nội hàm ngậm sức mạnh quá mạnh mẽ, mang có thái dương bất hủ lực lượng, người không nên lo lắng. Sớm muộn có cùng Xuân Quy Quân tính sổ thời điểm. Trương Bách Nhân còn tưởng rằng Doãn Quỹ là ở lo lắng cú mang sự tình. Doãn Quỹ lắc lắc đầu, người tu vi đã siêu phàm nhập thánh, làm sao còn đi nâng cùng Kim Đỉnh Quan nhân quả? Đơn giản là tự hủy con đường. Ngày sau nếu để cho Kim Đỉnh Quan nhân quả dây dưa kéo lại, có ngươi bị, ta tu luyện Tam Dương Kim Ô chính pháp, há có thể bỏ chạy mở. Tam Dương Kim Ô chính pháp chính là thuần dương đạo quan căn bản chính pháp. Dĩ vãng bất quá là ta lừa mình dối người thôi. Chỉ cần ta thần thể chưa thành, thay máu không được viên mãn, tựu đừng hòng đoạn tuyệt cùng Trương gia huyết mạch nhân quả. Cái kia chút nghiệp lực cũng sẽ liên lụy đến ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhân quả, không phải ngươi nói đoạn tựu đoạn, cũng không phải tốt như vậy đoạn. Nhìn trên mặt mang theo bất đắc dĩ Trương Bách Nhân, Doãn Quỹ đã hiểu, sống ngàn năm, hắn cái gì không hiểu. Lại nói, Doãn Hỷ Tiên Nhân có thể hay không còn sống? Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, lão phu đều còn sống, phụ thân ta làm sao sẽ ngồi hóa? Doãn Quỹ lắc lắc đầu, đã như vậy, sao không mời phụ thân ngươi xuất quan, đoạt về thân thể thần tiên? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không giải. Doãn Quỹ nghe vậy cười khổ, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Phụ thân ta ở tu luyện một môn đạo công, theo đuổi thành tiên huyền bí, chịu không nổi quấy nhiễu. Nếu không chỉ là nửa tàn phế cú mang, phụ thân ta một người liền có thể đem trấn áp. Mỗi người đều bởi vì thành tiên mà nỗ lực, đều đang cố gắng tu luyện mưu cầu tránh thoát luân hồi gông xiềng, sau đó sống tiếp. Quên đi, hôm nay muốn nói với ngươi quá nhiều, lão phu cần phải đi. Doãn Quỹ chậm rãi đứng lên, ngày sau sự tình, ai nói chuẩn đây? Trương Bách Nhân nghe vậy lộ ra một nụ cười, bỗng nhiên mở miệng, ngươi ngày sau tìm một cái hậu bối, đến ta tọa hạ nghe nói. Doãn Quỹ động tác một trận, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tốt, ngày mai liền tới. Doãn Quỹ đi rồi, chỉ lưu lại đầy trời tinh đấu, cùng với cái kia chưa uống xong trà hoa cúc. Tiếng xé gió vang lên, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía viện tử bên trong. Lệ Hoa, ngươi gần đây võ đạo tu luyện, nhưng là càng ngày càng trăm phấn, đại loạn chi thế đến, ta làm sao cũng không thể kéo tiên sinh chân sau. Trương Lệ Hoa thở hồng hộc, lời nói từ hậu viện truyền đến. Gọi Trương Bách Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, chăm chỉ tốt, nhìn đầy trời tinh đấu. Trương Bách Nhân xoay người đi vào trong phòng, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai mặt trời lên cao mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Sau đó sững sờ, ngươi chừng nào thì đến? Nửa đêm, Nhiếp Ẩn Nương ôm cái hộp kiếm, bình tĩnh đứng ở trong sân, phảng phất là một thanh lợi kiếm giống như thẳng tắp. Đây là một cái hết sức thích hợp luyện kiếm người. Nàng mỗi một căn lông mày, mỗi một cọng tóc tia, đều tựa hồ là một thanh đem sắc bén trường kiếm. Cũng hoặc có lẽ là nàng toàn bộ người chính là một thanh trường kiếm. Đây là một cái đem kiếm luyện vào trong xương người. Kiếm tiên không được trường sinh, ngươi vì sao lựa chọn luyện kiếm? Trương Bách Nhân nhìn Nhiếp Ẩn Nương hỏi một câu, hắn cũng không biết mình tại sao sẽ hỏi câu này. Cái gì gọi là chuyện hay?